Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1750, Thu Bảo, Phúc, Côn Lê thất kinh xuyên tới, sắc mặt của hắn phi thường khó coi, đạo lăng đến cùng được cái gì chuyển thừa, làm sao sẽ bạo phát mạnh như vậy, sức chiến đấu, Côn Lê gấp tốc hướng phía sau thối lui. Đồng thời điên cuồng lan truyền tin tức triệu tập ma tộc chư hơn cao thủ cấp tốc tập hợp lại đây. Liên thủ giết đi đạo lăng, nhất định phải chém xuống hắn. Côn Lê nắm đầm nắm chặt, cơ hội này phi thường hảo. Viễn cổ Phật trong miếu đều là người của hắn mã. Có thể như quả một khi bị đạo lăng chạy ra ngoài, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Mà ở Phật Hải phía dưới, đấu Phật một mạch truyền thừa Phật miếu tọa lạc bùn tầng dưới, mở ra Phật Hải vùng đất bản nguyên. Phía dưới này thật giống là một cái to lớn vực sâu, đâu đâu cũng có cuồn cuộn Phật khí ở cuồn cuộn. Đạo lăng chớp mắt ngồi xếp bằng đến mênh mông Phật khí bản nguyên bầu trời. Lần này căn bản đều không cần thông linh thụ trợ lực, Bồ đề thụ đều tự chủ thức tỉnh, mỗi lần hít thở đem vô cùng Phật khí điên cuồng nhét vào bảo thụ bên trong. Bồ đề thụ tỏa ra vạn trượng Phật quang, gốc này toàn thân xanh biếc thần thụ hào quang đoạt người, mà tự chủ đọc kinh Phật, phạn âm tầng tầng, như là một tôn Phật môn đại năng ở đọc chân kinh. Nó thức tỉnh tốc độ quá nhanh. Mỗi lần hít thở Phật khí vùng đất bản nguyên đều ở run lên. Bị Bồ đề thụ điên cuồng lấy ra Phật khí bản nguyên. Bồ đề thụ vốn là đế dược, A Di Đà Phật đại đế dựng dục ra Phật môn chí bảo. Ngồi xếp bằng ở dưới cây này tìm hiểu Phật giới, sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Mà Bồ đề thụ tinh hoa ở chỗ hạt Bồ đề. Gốc này Bồ đề thụ nguyên bản liền khô héo, hiện khi chiếm được cái này Phật khí bản nguyên trợ lực, đang lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu khôi phục. Bồ đề thụ trưởng thành càng ngày càng kinh người, nó thôn hấp quá nhanh, mỗi một lần hô hấp đều như cá voi hút nước, đánh toàn bộ Phật khí bản nguyên không gian đều có chút lờ mờ tối tăm mờ ni, làm sao sẽ nhanh như thế. Đạo lăng đều giật mình, những này Phật khí bản nguyên ẩn chứa thần lực vô cùng vô tận, nhưng là Bồ đề thụ hấp thu cũng quá cuồng mãnh, đây chính là đế dược, không cách nào dùng lẽ thường đến cân nhắc, những này Phật khí bản nguyên cùng nó vốn là một cái vật chất, hấp thu nhanh như vậy chẳng có gì lạ, tức những cũng đang chăm chú, nó quan tâm lại là hạt Bồ đề. Mỗi một lần Bồ đề thụ trưởng thành một cái, hạt Bồ đề liền càng ngày càng óng ánh. Viên này hạt Bồ đề ở từng bước thức tỉnh. Thức tỉnh đến nhất định cấp độ thời điểm càng là tỏa ra cửu sắc tiên quang. Quả thực như là A Di Đà Phật đại đế xá lợi tử đang phát sáng. Đạo lăng tâm thần rung động, viên này viên hạt Bồ đề ở thoát biến. Nó nội bộ tựa hồ ẩn chứa một cái Phật giới không gian. Nội bộ có 3000 chân Phật ở vận chuyển. Tiểu tử, này hạt Bồ đề nhưng là báu vật, đối với Phật môn mà nói ý nghĩa phi phàm. Một khi thai nghén thành thục ghê gớm, tức những đều một trận trông mà thèm ni, nhưng là này hạt Bồ đề cường hãn như thế, ta nên làm gì được nó? Đạo lăng cau mày hỏi, cảm giác được hạt Bồ đề nên không dễ dàng. Đừng nóng vội, hạt Bồ đề khoảng cách thành thục còn có một đoạn đường. Nó ở làm lại diễn biến bản nguyên thế giới. Đến thời điểm ngươi lấy nguyên thần vào ở, ngược lại hạt Bồ đề là tân sinh. Hơn nữa nó vẫn ở ngươi trong động thiên lớn lên. Ngươi nhận chủ nó phi thường dễ dàng, tức những không thế nào lo lắng. Đạo lăng cũng bình tĩnh xuống. Có tức những người lão quái này vật, trên căn bản không đụng tới vấn đề nan giải gì. Nhưng mà ngay ở Bồ Đề tụ hấp thu càng ngày càng cuồng mãnh thời điểm, Đạo Lăng mơ hồ cảm giác cái này Phật giới không gian ở nhỏ bé vạn vẹo. Đây là tình huống thế nào? Xem ra nơi này là Phật giới hạt nhân ràng buộc. Một khi bản nguyên thế giới tới gần, cái này Phật giới cũng sẽ triệt để đổ nát. Tức nhưỡng quát, Phật giới đổ nát, Đạo Lăng tâm thần đại chấn, chớp mắt bóp nát một cái lệnh bài. Một khi Phật giới đổ nát, đến thời điểm tất nhiên muốn giết ra ngoài. Chuyến này cự cách kết thúc đã gần vô cùng. Cái này bao trùm đầy đủ 300.000 dặm ma tộc lãnh địa, uy thế tứ phương. Nơi này có tới ma tộc 10 vạn binh mã cắm rễ ở đây. Nhìn xuống bát hoang thập địa, đệ tam chiến khu chiến công điện cũng không dám tùy tiện xâm phạm. Mà hiện tại cái này ma tộc lãnh địa bốn phía bát hoang có một chút bóng dáng ở trong không gian nhiều lần lấp lóe, ánh mắt đều là đang chăm chú cái này ma tộc lãnh địa. Cũng nhanh bắt đầu rồi, tông chủ bóp nát lệnh bài, thời gian thật là đủ lâu, gần như một năm này a. Cũng không biết trong này là tình huống thế nào, mau nhanh thông báo nhân mã hỏa tốc tập kết, chuẩn bị mạnh mẽ tấn công ma tộc lãnh địa. Nhân thế gian cường giả được đưa tin sau, đều đang điên cuồng hướng về ma tộc lãnh địa tập hợp. Thậm chí đệ tam chiến khu khu vực hạch tâm rung động. Nơi này là thuộc về chiến công điện lãnh địa. Nhanh, động tác nhanh lên một chút. Phó tướng quân ở tuyên bố khẩn cấp lệnh tập hợp. Ra đại sự, mau nhanh tập hợp. Động tác tất cả nhanh lên một chút, dài trăm hơn 1.000 nhân tộc cường giả chen chúc mà ra. Đều là cuồng nhằm phía một tòa cổ xưa mà lại uy nghiêm to lớn chiến thuyền nội bộ. Càn khôn hào chuẩn bị hoành hành. Đây là đại sự muốn phát sinh. Chiến công điện nội bộ bên trong tiểu thế giới, các đại chiến đội nhanh chóng như gió. Ba cái hô hấp liền tập kết xong xuôi. Mấy vạn nhân mã đứng ở bên trong, không nhân ngôn ngữ, càn khôn hào trực tiếp khởi hành, sử hướng phía ngoài, mau nhìn, càn khôn số 3 hoành hành. Khoảng thời gian này đều là thu quân quân phó tướng quân trấn thủ đệ tam chiến khu. Sợ là thu quân quân ở khống chế càn khôn hào, khoảng cách lần trước càn khôn hào đi tới trụy hoàng lĩnh đã 2 năm trôi qua. Không nghĩ tới càn khôn số 3 lại hoành hành, đệ tam chiến khu trên dưới náo động. Rất nhiều cường giả đều điều khiển chiến thuyền theo sau. Muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dĩ nhiên đã kinh động càn khôn số 3. Mà hiện tại ma tộc lãnh địa có chút không tầm thường. Nội bộ khu vực một ít ma tộc sinh linh cau mày. Cảm giác huyết hải thần ma thuật hình như tại nhỏ bé vạn vẹo. Toàn bộ viễn cổ Phật giới đều đang vạn vẹo. Tràn ngập làm người ta sợ hãi khí tức. Lệnh quần ma kinh sợ. Cảm giác cái này Phật giới tựa hồ muốn đổ nát. Coi như là côn bá đều bị thức tỉnh. Bất quá vẻ mặt của hắn có chút kinh hỉ. Ở trong lòng thầm nói. Vô cực Phật châu dĩ nhiên ở rung động. Lẽ nào nó chuẩn bị tán thành ta? Phỏng chừng đúng như vậy. Vô cực Phật châu dù sao cũng là Phật môn chí bảo, hơn nữa vô cùng có khả năng là cái này viễn cổ Phật giới hạt nhân. Nếu là ta nhận chủ thành công, sợ là Phật giới liền đổ nát, đại năng thế giới đổ nát không phải chuyện nhỏ. Một khi xuất hiện tình huống như thế, nội bộ sinh linh nếu là không kịp bỏ chạy, trên căn bản sẽ bị sống sờ sờ đánh giết. Phật hải đáy, cửu sắc tiên quang bốc hơi, Bồ Đề thụ mông lung mênh mông Phật quang, quả thực chính là một tôn Phật môn đại năng tại ngồi xếp bằng. Mà Bồ Đề thụ kết ra viên này hạt Bồ Đề, càng ngày càng kinh người. Hạt Bồ Đề nội bộ thế giới chập chúng không ngừng. Nó như là đang diễn hóa một cái loại nhỏ vũ trụ. Nội bộ Phật quang phổ độ. có các loại vị đại chân Phật bóng mờ tại ngồi xếp bằng. Nơi này quả thực chính là Phật môn ba ngàn thế giới. Tất cả đều là ở hạt bồ đề nội bộ diễn biến. Mà hiện tại một tôn lưu ly kim thân vào ở hạt bồ đề nội bộ thế giới. Lưu ly kim thân tuy rằng chỉ là bước đầu tu thành, nhưng là đạo lăng nguyên thần vào ở hạt bồ đề thế giới. Như là cái này Phật giới Phật chủ muốn khống chế toàn bộ Phật giới không gian. Đạo lăng nguyên thần thiên ti vạn lũ tràn ra, không ngừng cùng hạt bồ đề giao hòa. Tôn này bảo vật vốn là khởi tử hoàn sinh, chém tới ngày xưa tất cả dấu vết. Đạo lăng muốn nhận chủ nó vô cùng đơn giản. Nhận chủ hạt bồ đề trong quá trình, đạo lăng có một loại cảm giác kỳ diệu, thật giống ba ngàn đại thế giới ở trong mắt hắn chìm chìm nổi nổi, lên voi xuống chó. Đạo lăng có một loại hiểu ra, đối với nguyên thủy áo nghĩa lĩnh ngộ đều sâu sắc thêm một tầng. Điều này làm cho hắn phi thường kinh hỉ. Này hạt bồ đề cũng là một loại ngộ đạo báu vật. Mà khi bồ đề thụ mau đem bản nguyên chi khí thôn phệ không còn một muống thời điểm, viên này hạt bồ đề trực tiếp rụng xuống, triệt để thành thục, lưu ly kim thân phát sáng, tỏa ra cửu sắc tiên quang. Hạt bồ đề trực tiếp liền chui vào đạo lăng nguyên thần bên trong. Này nguyên thần khí thế cũng tăng vọt một đoạn dài, vô cực Phật châu chấn động càng ngày càng kịch liệt. Cái này Phật giới cũng phải đổ nát. Lẽ nào bản tôn thật sự có tạo hóa nhận chủ tôn này chí bảo? Côn Bá vẻ mặt kinh hỉ. Viên này cửu sắc bảo châu bạo phát quang hà càng ngày càng sán lạn, thậm chí đang chấn động, tựa như lúc nào cũng muốn bay đi. Sau đó một khắc, Côn Bá trợn mắt líu lưỡi, bởi vì vô cực Phật châu đột nhiên liền mất tích. Một chút tung tích đều truy không tra được. Hết chương.